Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, chương 28, nhập quần tinh điện. Converter, đã Kero đi theo Tần Vân quan sát phía dưới, hắn chu thiên tinh giới bao phủ xuống, đã sớm biết được những thiên ma, ma thần kia nhất cử nhất động, chạy trốn, bằng ma tướng quân. Hỏa khôi lão ma đều chạy trốn. Ta vừa rồi truyền âm cầu bằng ma tướng quân, cũng cầu hỏa khôi lão ma. Bọn hắn căn bản cũng không để ý ta. Chính bọn hắn đều muốn bảo mệnh. Chỗ nào quản chúng ta chết sống. Một đám đám thiên ma đã sớm phân tán ra chạy thục mạng. Tần Vân chậm rãi hạ xuống, quan sát hết thảy, diệt một cái ý niệm trong đầu. Tinh lực giống như đại sơn trấn áp, lập tức từng cái các ma thần thậm chí đám thiên ma tại tinh lực trấn áp xuống. Thân thể từng cái hóa thành bột mịn, hóa thành hư vô biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại có 5 vị tội nghiệt cực nhẹ hơi ma thần cùng có thể ngạnh kháng tinh lực trấn áp 8. Vị thiên ma còn sống. Cái này, chấm ngoặc kép, nguyên bản nhóm lớn đám thiên ma phân tán trốn. Vừa trốn bên cạnh truyền âm giao lưu, còn không có trốn bao xa, liền trơ mắt nhìn thấy một chút thiên ma thân thể tại dưới ánh sao hóa thành bột mịn. Lại có 8 vị thiên ma có thể ngạnh kháng ta tinh lực trấn áp. Có 6 vị là chuyên tu nhục thân thiên ma tam trọng thiên. Còn có 2 vị là thiên ma ngũ lục trọng thiên. Tần Vân thầm nghĩ, siêu siêu siêu, cái này 8 vị thiên ma. Điên cuồng bỏ chạy, rốt cục có thiên ma chạy trốn tới chu thiên tinh giới vách tường chỗ. Phá vỡ, đám thiên ma dốc hết toàn lực điên cuồng tấn công lấy chu thiên tinh giới vách tường. Nhưng căn bản không cách nào dung chuyển. Bây giờ chu thiên tinh giới vách tường chính là hỏa khôi lão ma 12 bộ khôi lỗi kia. Nếu là vẻn vẹn 2-3 tôn liên thủ đều là không phá nổi. Công kích không đủ mạnh thiên ma thất bát trọng thiên, đều không làm gì được. Chớ nói chi là cái này còn sót lại 8 vị thiên ma. Đi, Tần Vân tùy ý khống chế 8 chuôi tinh quang chi kiếm. Hiu hiu hiu, 8 chuôi tinh quang chi kiếm, đuổi kịp cái kia 8 vị thiên ma. Điểm vào cái này 8 vị thiên ma trên thân, bọn hắn liền từng cái ánh mắt ảm đạm bị mất mạng tại chỗ. Chỉ còn lại có thi thể. Hiển nhiên trong những thiên ma này cũng không có Khuê Phất Đế Quân như thế có thể vượt cấp mà chiến. Có thể như Khuê Phất Đế Quân, Thần Tiêu Đạo Nhân Trương Tổ Sư, Tần Vân dạng này vượt cấp mà chiến cuối cùng rất ít gặp. Bình thường đều có chút lai lịch. Khuê Phất Đế Quân đó là Hắc Ám Ma Uyên Đại Thị Tộc Tử Đệ, cũng tu luyện lợi hại thần thông. Trương Tổ Sư là tự sáng tạo lôi pháp, cảnh giới bản thân cũng là đến sớm thiên tiên cực hạn. Tần Vân cảnh giới cũng đến sớm thiên tiên hậu kỳ, cách cực hạn bình cảnh cũng không bao xa, càng đem 2 môn đại thần thông đạt tới tiểu thành tình trạng. Thu, mượn nhờ chu thiên tinh giới, tùy tiện thu hết Long Sơn giới. Rất nhiều bảo vật bao quát thiên ma thi thể, đều cấp tốc xuyên thẳng qua hư không đến Tần Vân chỗ gần. Tần Vân phất tay liền tất cả đều thu lại. Long Sơn giới, thiên chuyển Long Hồ, Tần Vân đứng tại ven hồ, nhìn xem mảnh hồ nước này, lật tay lấy ra cho cốt đàn. Bá quân, nơi này chính là thiên chuyển Long Hồ, nơi quê hương của ngươi. Tần Vân khuynh đảo xuống cho cốt đàn, cho cốt bay ra, tại Tần Vân pháp lực quét dưới, cho cốt bồng bềnh nhiều, vẩy vào thiên chuyển Long Hồ trên mặt hồ yên tĩnh kia. Tạo nên một chút gợn sóng, Tần Vân nhìn xem đây hết thảy, lập tức liền kích phát đệ tử ấn phù, mịt mờ thanh quang giáng lâm, Tần Vân liền biến mất không thấy trở về Bích Du Cung. Toàn bộ Long Sơn giới trước nay chưa có yên tĩnh, nơi này ma thần cơ hồ chết hết, chỉ ít số rất ít tội nghiệt rất nhỏ may mắn sống sót. Một trận đại chiến, cũng theo đó hoàn toàn kết thúc. Bốn vị thiên tiên thất trọng thiên trở lên quyết đấu, lấy một địch ba, Tần Vân đối chiến Hỏa Khôi lão ma, Bằng Ma tướng quân, Phù Dương yêu vương. Tần Vân đại thắng, Phù Dương yêu vương mất mạng. Hỏa Khôi lão ma, Bằng Ma tướng quân hy sinh một tôn hộ pháp khôi lỗi thoát đi. Long Sơn giới các ma thần gần như chết hết. Trận chiến này nhất định sẽ truyền khắp Minh Diệu cương vực. Tần Vân lấy một địch ba còn thắng, cũng sẽ để Minh Diệu cương vực các phương vì thế mà choáng váng. Sao Tần Vân trước tiên trở về Bích Du cung, đi vào Diệt Ma điện, đối mặt với chiếc gương kia, tấm gương mặt ngoài hiện lên một vị lão giả hình ảnh. Tiền bối, ta vừa mới hoàn thành đệ nhị trọng khảo nghiệm. Tần Vân cung kính hành lễ nói. Nhanh như vậy? Lão giả kinh ngạc nở nụ cười. Lần trước ta cảm thấy ngươi thông qua đệ nhất trọng khảo nghiệm có chút chậm. Vừa mới qua đi bao lâu, ngươi cũng thông qua đệ nhị trọng khảo nghiệm. Không biết ngươi chừng nào thì sẽ thông qua đệ tam trọng khảo nghiệm a. Bất quá đệ tam trọng khảo nghiệm cũng không cần ta đến nghiệm chứng. Tần Vân liền nói, được thành liền kim tiên đạo quả mới có thể thông qua đệ tam trọng khảo nghiệm. Trong tam giới, có thể thành kim tiên đạo quả lại có bao nhiêu? Ta tích lũy còn kém rất xa. Thành tựu kim tiên đạo quả, hoàn toàn chính xác xa xôi. Trong tam giới có không ít chiến lực cực mạnh, như hoàng bào tôn giả các loại. Bọn hắn có thể là tu luyện đại thần thông, có thể là ỷ vào tiên thiên linh bảo, có thể là tu hạch pháp môn vô cùng lợi hại như kiếm tiên, có thể là tự chế lợi hại pháp môn. Bọn hắn có thể tại thiên tiên cửu trọng thiên liền cùng kim tiên Phật Đà bọn họ đấu một trận, có thể cuối cùng không phải đại năng, không vào đại năng, bị tính kế đều không tự biết. Như hoàng bào tôn giả chính là rơi vào tình cảnh như vậy. Chúng ta Bích Du cung rất lâu không có mới sinh ra kim tiên. Lão giả cười nói, hy vọng kế tiếp chính là ngươi. À, đúng, ngươi nói ngươi thông qua đệ nhị trọng khảo nghiệm, giết là ai? Phù Dương yêu vương, là tại Long Sơn giới đem hắn chém giết. Tần Vân nói ra, ta đến điều tra thêm. Tấm gương mặt ngoài lão giả hình ảnh biến mất, hiện lên Tần Vân thi triển thế giới đóa hoa chém giết Phù Dương yêu vương tràng cảnh. Bên cạnh còn có Bằng Ma, Hỏa Khôi lão ma thi triển thủ đoạn muốn cứu Phù Dương yêu vương. Được, trên gương, lão giả xuất hiện, cười nói, ta đưa ngươi đi quần tinh điện. Tần Vân nhãn tình sáng lên, đây là đang thành tựu kim tiên đạo quả trước. Sư tôn đối với đệ tử lớn nhất ban cho. Hoa, bên cạnh vặn vẹo ra một đường hầm hư không. Xa xa nhìn thấy đường hầm hư không, một chỗ khác có thần bí cung điện. Tần Vân minh bạch, đó chính là quần tinh điện. Sư huynh thần Tiêu đạo nhân cũng đi vào qua. Tần Vân vừa cất bước liền đi vào đường hầm hư không, đi hướng tòa cung điện thần bí kia. Theo xuyên qua đường hầm hư không, lối đi này cũng tự nhiên tiêu tán. Tần Vân ngẩng đầu nhìn phía trên tòa cung điện này ba cái thần bí tự phù kia, quần tinh điện. Thần bí tự phù này đều ẩn chứa đạo uẩn. Trong truyền thuyết, quần tinh điện cất chứa trong tam giới rất nhiều lợi hại bảo bối. Đi vào Bích Du cung đệ tử, không cần chọn lựa, trong quần tinh điện thích hợp nhất bảo bối liền sẽ bay đến trước mặt. Đạt được kiện bảo bối này về sau, bình thường đều sẽ thực lực đại tăng. Tần Vân thầm nghĩ, bất quá, cũng chỉ có thể đạt được một kiện. Đệ nhất trọng khảo nghiệm thông qua lấy được hoàng bì hồ lô kia. Thế nhưng là có rất nhiều vật bảo mệnh, hiếm thấy kỳ trân, rất nhiều tiên đan những vật này. Mà đệ nhị trọng khảo nghiệm, nhập quần tinh điện, lấy được ban cho. Mặc dù vẻn vẹn có một kiện, lại muốn chân quý quá nhiều. Bên trong bảo bối đều là trải qua sư tôn chọn lựa sau để vào. Thậm chí nghe nói có sư huynh ở bên trong lấy được cực phẩm linh bảo, quy lực đều là thẳng bức tiên thiên linh bảo. Tần Vân thầm nghĩ, như thế nào cực phẩm linh bảo? Cực phẩm linh bảo là bình thường luyện khí mức cực hạn, đạo tổ bọn họ luyện chế ra tới, cũng chính là cực phẩm linh bảo. Lại hướng lên, chính là tiên thiên linh bảo, công đức linh bảo, thế nhưng là cực phẩm linh bảo, làm luyện khí cực hạn, không có nghĩa là nhất định liền so tiên thiên linh bảo. Công đức linh bảo yếu, tiên thiên linh bảo ở trong cũng có mạnh yếu khác nhau. Trong cực phẩm linh bảo, cũng có phi thường, thực dụng, tại thích hợp tiên Phật trong tay, phát huy ra uy lực, thậm chí so sánh tiên thiên linh bảo, ngoại trừ cực phẩm linh bảo, còn có các loại kỳ vật, rất nhiều, đều là uy lực vô cùng lớn. Không biết, ta có thể được đến cái gì? Tần Vân lúc này tĩnh hạ tâm, vừa rồi vượt qua bậc cửa, tiến vào quần tinh điện, vừa vào quần tinh điện, liền phảng phất tiến vào một mảnh tinh không. Tần Vân ngẩng đầu nhìn lại, phía trên mái vòm có từng khỏa lấp lóe ngôi sao. Hắn có thể ẩn ẩn cảm giác được, mỗi một vì sao đều là một kiện chân quý bảo bối. Đây đều là đạo tổ tàng bảo. Trong này, cái nào là thích hợp nhất ta sao? Tần Vân bỗng nhiên có cảm ứng, nhìn về phía mái vòm trong đó một nơi xa. Nơi đó có một ảm đạm ngôi sao ẩn ẩn truyền đến kêu gọi cảm giác. Ngôi sao kia cấp tốc bay tới, theo càng ngày càng gần, nguyên bản ảm đạm ngôi sao dần dần phát sáng lên, càng ngày càng sáng, khí tức cũng càng ngày càng cường đại, thậm chí thời gian dần trôi qua đều để Tần Vân cảm giác được kinh khủng lăng lệ cảm giác. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.